Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1318, chương 1312, bắt đầu động. Canh tư, Lý Công Tử, mời đến đi, Tôn Minh Nguyệt từ tốn nói. Trong bụng nàng thầm giận, nhưng vào lúc này nàng thân là thánh nữ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn nhất thời khí. Miễn cho hỏng rồi đại sự, Sở Ly tiến lên trước một bước, hừ nói. Lý Công Tử, nơi này không phải là Quan Tinh Các. Làm ảnh lóe lên, Lý Tinh Hà xuất hiện ở trong đại điện, ôm quyền trùng Tôn Minh Nguyệt ha ha cười nói. Lý mỗ như có thất lễ chỗ thánh nữ xin đừng trách. Ta luôn luôn như vậy, ở Quan Tinh Các cũng cải không xong thói quen này. Hắn tiếp theo nhìn về phía sau sau cung bốn nữ, ôm một cái quyền, bốn vị nữ hiệp, Lý Tinh Hà có lễ. Quả nhiên không hổ là sao sao cung đệ tử, quốc sắc thiên hương không chút nào quá khen. Mai Xuân bốn nữ lạnh lùng trừng mắt hắn, kẻ xấu xa. Hạ Đông lạnh rên một tiếng, bỗng nhiên một trưởng phiến ra, cùng đối phó Sở Ly tình hình không khác nhau chút nào. Lý Tinh Hà vươn tay nhẹ nhàng vỗ một cái, vô thanh vô tức tiêu di này đạo trưởng lực, cho thấy với nội lực tinh vi năng lực khống chế. Hạ Xuân bốn nữ híp lại đôi mắt sáng, tâm trạng lẫm liệt, Lý Tinh Hà cũng không thèm nhìn tới Sở Ly. Đối với Tôn Minh Nguyệt nói chuyện rồi hướng Mai Xuân bốn nữ nói chuyện, làm Sở Ly không tồn tại giống như không chút nào phản ứng. Đối phương Thanh Dương cùng Trầm Vũ cũng nên làm không tồn tại. Hắn vừa bước vào Quang Minh Điện bên trong, liền đè xuống Sở Ly ba nam nhân danh tiếng, cử chỉ tiêu sái phiêu giật. Làm việc thong dong thành thạo điêu luyện, một phái danh gia phong độ, để Sở Ly ba người ảm đạm phai mờ. Tôn Minh Nguyệt gật đầu nói, Lý Công Tử đến rất đúng lúc, sao sao cung bốn vị sư tỷ lại đây giúp đỡ. Ngươi suy tính huyết thần giáo cao thủ có thể tiến vào đại ly cảnh nội. Bọn họ đã ở đại Quang Minh phong cách đó không xa mai phục lắm, đang chuẩn bị đối phó Quang Minh thánh giáo đệ tử, tốt nhất tận mau ra tay, miễn cho Quang Minh thánh giáo đệ tử ngộ hại. Lý Tinh Hà nghiêm nghị nói rằng, khả năng chuẩn xác suy tính ra vị trí của bọn họ. Tôn Minh Nguyệt nghiêm mặt nói, đây là tự nhiên. Lý Tinh Hà khẽ mỉm cười, lộ ra ngạo nghễ vẻ mặt, ta dẫn đường, đoàn người một khối quá khứ đi, làm phiền Lý Công Tử. Tôn Minh Nguyệt nói. Lý Tinh Hà đứng dậy đi ra ngoài. Tôn Minh Nguyệt đứng dậy xuống bậc thang đi tới Mai Xuân bốn nữ trước người, đưa tay túc xin mời. Bốn nữ dịu dàng đứng dậy, động tác tao nhã hợp lòng người, cùng Tôn Minh Nguyệt đồng thời đi ra ngoài. Sở Ly ba người thì lại rơi xuống cuối cùng. Phương Thanh Dương cho Sở Ly một cái ánh mắt, ra hiệu bình tĩnh đừng nóng, nhịn một chút. Sở Ly hít sâu một hơi, chậm rãi gật đầu. Hắn hiện tại nếu như không nhịn được, vậy thì là không để ý đại cục. Cho dù Tôn Minh Nguyệt đối với hắn lại khoan dung cũng sẽ không cho hắn quả ngon ăn. Lý Tinh Hà chính là nắm lấy điểm này, nhân cơ hội nhục nhã hắn một phen. Món nợ này ngày sau lại toán là tốt rồi. Sở Ly trong bóng tối suy tư, như thế nào tìm cơ hội chỉnh đốn Lý Tinh Hà một trận, cho hắn biết lợi hại. Có điều hiện tại đang đứng ở hợp tác kỳ, cần hắn suy tính, không thể động thủ. Một nhóm 9 người phiêu bay xuống Đại Quang Minh Phong, đi nhanh chạy đi cách xa trăm dặm, ở một mảnh rừng đào trước dừng lại. Lý Tinh Hà quay đầu nói, thánh nữ, bọn họ một nhóm 6 người, chúng ta nhiều như vậy người quá khứ, bọn họ sợ là trực tiếp liền chạy. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày nhìn hắn. Sở Ly nói, huyết thần giáo cao thủ gan lớn cực kỳ, sẽ không chạy. Cẩn thận không sai lầm lớn. Lý Tinh Hà cũng không thèm nhìn hắn, tiếp tục nhìn về phía Tôn Minh Nguyệt. Kỳ thực trước tiên phái một người quá khứ, dẫn bọn họ động thủ, chúng ta lại một lần vô tới tốt nhất. Sở Ly không chờ hắn chỉ tên, trầm giọng nói, thánh nữ, chỉ sợ cũng là truy ta cái kia 6 cái gia hỏa. Ta đi cuốn lấy bọn họ đi. Tôn Minh Nguyệt nhìn về phía Lý Tinh Hà. Lý Tinh Hà ha ha cười nói, chính là lúc trước truy sát Triệu huynh đệ cái kia 6 cao thủ, Triệu huynh đệ một người có thể ứng phó, đừng làm bị thương chính mình. Sở Ly tựa như cười mà không phải cười, ta mình quả thật không được. Lý công tử đồng thời đi. Ta, Lý Tinh Hà ngẩn ra. Sở Ly nói, lúc trước cùng Lý công tử đồng thời ứng trả cho bọn họ thì Lý công tử trước tiên chạy mất dép, lưu lại ta Đoạn Hậu. Lần này sẽ không lại trực tiếp chạy mất, phiết ta một chứ. Ha ha, được, vậy chúng ta liền gặp gỡ một lần này 6 cái gia hỏa. Các ngươi sau đó trở lại. Lý Tinh Hà xem Tôn Minh Nguyệt ánh mắt khác thường, ho nhẹ một tiếng nói. Đoàn người vạn vạn cẩn thận đám gia hỏa này. Vưu sự cẩn thận huyết thần giải thể thuật. Sở Ly nói, Lý công tử, xin mời dẫn đường đi. Lý Tinh Hà trùng Tôn Minh Nguyệt cùng bốn nữ cười cười, xoay người liền đi, đi theo ta đi. Sở Ly theo Lý Tinh Hà lao ra. Trầm Vũ cười cười, vị này Quan Tinh Các Lý công tử bản lĩnh không yếu, có điều vẫn là tuổi trẻ a. Phương Thanh Dương lắc đầu một cái, đối với Lý Tinh Hà cực không hợp mắt, mỉm cười nói, Triệu Pháp Vương cái kia tính khí có thể chịu một hơi, thật là hiếm thấy. Tôn Minh Nguyệt chừng một chút hai người, Mai Xuân bốn nữ cũng không thèm nhìn bọn hắn. Trầm Vũ cùng Phương Thanh Dương rõ ràng Tôn Minh Nguyệt ánh mắt, bận bịu im lặng. Phương Thanh Dương nói, thánh nữ, ta cùng Lục Pháp Vương cũng quá khứ đi. Hừm, đi thôi. Tôn Minh Nguyệt vung vung tay, hai người bận bịu xông ra ngoài, đuổi Lý Tinh Hà cùng Sở Ly, rất sắp đuổi kịp đi. Sở Ly xem hai người theo tới cũng không từ chối, thấp giọng cùng bọn họ nói rồi huyết thần giáo cao thủ chiêu số. Vưu sự cẩn thận huyết thần chỉ, bọn họ muốn ứng đối như thế nào. Bốn người mới vừa đi ra rừng đào, suy suy suy suy, một mảnh tiếng hú vang lên, một mảnh chỉ lực hình thành một chiếc võng bao phủ lại đây. Sở Ly một bên vung quyền một bên quát lên, xông lên. Lý Tinh Hà áo lam phiêu phiêu, mềm mại đánh ra một chưởng lại một chưởng, liên miên không dứt. Tiểu Thiên Tinh trưởng lực kiên ngưng thuần túy, từng đạo trưởng lực chồng chất hình thành một cái thuẫn bài chặn lại rồi huyết thần chỉ. Trầm Vũ cùng Sở Ly đã đến nhắc nhở, cùng Sở Ly như thế song quyền liên tục đảo ra, thân theo quyền kình xông về phía trước, quyền kình chặn ở mặt trước, từng tầng chồng chất sau kiên ngưng phi thường. Này chính là đại quang minh thần quyền kỳ diệu nơi. Ba người tuy là lần thứ nhất liên thủ nhưng hiểu ngầm 10 phần. Ba người quyền kình trùng điệp hình thành một mảnh quyền sơn chặn ở trước người. Lý Tinh Hà khẽ cười một tiếng đột nhiên lóe lên biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở phía xa trên ngọn cây, phủ nhìn bọn họ hòa minh. Sở Ly quay đầu liếc mắt nhìn không để ý đến. Ba nhân mã trên rơi vào khổ chiến. Sáu cái huyết thần giáo cao thủ tuy so với Sở Ly kém một bậc, so với Phương Thanh Dương bọn họ mạnh hơn một chù, một liền có thể ép cho bọn họ thở không nổi. Bây giờ nhưng là hai cái đồng thời công kích, bọn họ rất nhanh tràn ngập nguy cơ. Sở Ly lấy một địch hai còn không rơi xuống hạ phong. Dương giọng quát lên, Lý công tử muốn thấy chết mà không cứu sao? Các ngươi Quang Minh Thánh Giáo Pháp Vương cũng quá yếu đi. Lý Tinh Hà không phản đối lắc đầu một cái, phân biệt đánh ra hai đòn Tiểu Thiên Tinh Trưởng. Bầu trời một đạo tinh quang hạ xuống ngưng tụ thành Tiểu Thiên Tinh Trưởng kinh, cũng không bởi vì khoảng cách mà phân tán, vẫn cứ kiên ngưng thuần túy, uy lực không giảm, để huyết thần giáo cao thủ kiêng kỵ lùi một bước tách ra. Trầm Vũ cùng Phương Thanh Dương nhất thời hoãn một hơi, Triệu huynh đệ, thêm đem kính đem bọn họ diệt, đỡ phải thánh nữ còn muốn ra tay. Lý Tinh Hà cười nói, Sở Ly trong bụng lửa giận hừng hực, bị hắn áp chế một cách cưỡng ép trụ, âm thầm không thể nhẫn nhịn đến hợp tác sau khi, muốn trước tiên tìm một cơ hội nhất định phải tính toán một chút chướng. Mặt tròn ông lão cau mày hừ nói, Quang Minh Thánh Giáo thánh nữ, cái kia cũng muốn mở mang kiến thức một chút. Sở Ly lạnh lùng nói, ngông cuồng, này sáu cái gia hỏa hiển nhiên không đem Quang Minh Thánh Giáo để ở trong mắt, cho dù biết là cạm bẫy cũng không để ý chút nào, trái lại dục già dục dịch. Một cái khác huyết thần giáo cao thủ cười nói, nghe nói Quang Minh Thánh Giáo thánh nữ là cái đại mỹ nhân nhi, chúng ta nếu như nắm bắt trở lại chẳng phải rượu tai. Hạc hạc, còn lại ngũ lão giả đều cười to. Trầm Vũ sắc mặt âm trầm, Phương Thanh Dương thì lại giận tím mặt, muốn chết. Hắn nhất thời thân hình đột nhiên gia tốc, giống như là ma phập phù khó lường. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.